Chương 55, có hiểu quy củ hay không? Chương 55, có hiểu quy củ hay không? Vương Dương mấy người tới nhanh, đi cũng mau. Ước định cẩn thận thời gian, Vương Dương liền cáo từ rời đi, đi ra ngoài thời điểm lại phát hiện cửa chờ vài người, một người trong đó mặc trùng sơn trang, trên tay còn nắm cái la bàn, thoạt nhìn rất có dạng. Đáng tiếc trên người hắn vẫn không có bất kỳ niệm lực ba động, Vương Dương chỉ nhìn một cái liền lắc đầu rời đi. Lao ra, người kia trẻ tuổi như vậy, tin được không chạm vào tối, đưa đi tất cả mọi người sau đó, Hồng Thúc rốt cuộc không nhịn được đi tới Trương Chi Quá trước mặt, nhẹ giọng hỏi câu. Trương Chi Quá thần tình trên mặt trung mang theo mệt mỏi, nhưng lại bật cười, khẽ gật đầu một cái, A Hoành, xem người không thể chỉ xem tướng mạo, giống vậy, không thể tuổi tác tướng luận, xưa có Cam La 12 tuổi bái tướng, ai có thể xác định cái này Vương Dương không là một vị lợi hại thầy tướng lời tuy như thế, có thể, nhưng hắn quả thực quá trẻ tuổi. Hồng Thúc vẫn lắc đầu, những ngày qua hắn tiếp xúc rất nhiều người, tuy nói rất nhiều đều là tên lường gạt, có thể trẻ tuổi nhất cũng có. Hơn 40 tuổi, giống như Vương Dương như vậy chừng 20 là người đầu tiên. Đang nói chuyện, ngoài cửa lại đi tới một người, hơn 50 tuổi dáng vẻ. Chi Qua, lại lao cự tuyệt người nói chuyện kêu Chu Phong, là Trương Chi Quá phụ thân chiến hữu con trai. Chiến hữu năm đó là cứu hắn mà chết, để lại mồ côi từ trong bụng mẹ, là phụ thân hắn từ nhỏ nuôi lớn. Hai người quan hệ cũng tốt vô cùng, giống như anh em ruột, lần này cố ý xin hắn tự mình chạy một chuyến mang Nãng Sơn. Mời lại lao rời núi hỗ trợ. Trong dự liệu, Diệp tiên sinh cũng khuyên qua ta, không cần lại đi tìm lại lão, nhưng ta chung quy muốn thử một chút. Trương Chi Quá thở dài, Vương Dương nếu là ở đây nhất định giật mình, không phải là bởi vì hắn tìm người mời lại lao mà giật mình, mà là bởi vì hắn dáng vẻ rõ ràng là cùng lại lao nhận biết. Bất quá lại lao hương chúng ta đề cử một người, hắn sư đệ, Vương Dương, nhà ngay ta y si trong huyện thành. Lại lao đã đem phương thức liên lạc cho ta gì đó. Trương Chi Quá cùng Hồng Thúc cùng một chỗ sửng sốt một chút, toàn bộ đều nhìn về Chu Phong, đang nói Vương Dương, không nghĩ tới từ Chu Phong trong miệng lại nghe được cái danh tự này. Ta xem một chút. Trương Chi Quá gấp vội vàng nói âm thanh, từ Chu Phong kia lấy được rồi lại lao cho số điện thoại, sau đó cùng trong tay mình một cú điện thoại chung dãy số so sánh, mới vừa rồi Vương Dương trước khi rời đi để lại chính mình phương thức liên lạc, thuận lợi sau đó liên lạc. Hai cái dãy số, đống nhiên giống nhau. Thời gian qua rất nhanh, gặp qua Trương Chi Quá ngày thứ ba, sáng sớm Vương Dương liền cùng Cổ Phong cùng một chỗ lái xe tới đến Trương Quan Trang. Trương gia nhà trước đã ngừng hết mấy chiếc xe, hơn nữa xe đều không kém, có đường hổ còn có bi em nút. Vương tiên sinh tới Vương Dương gọi điện thoại, Trương Chi Quá tự mình đi ra đón hắn, ở Trương Chi Quá bên người còn có mấy người, ngoại trừ ngày hôm trước gặp qua Hồng Thúc bên ngoài. Như nở dê người kha cờ Vương Dương không quen biết bất cứ ai. Bất quá ở trong đó hai người trên người hắn phát hiện niệm lực khí tràng, ba động không lớn, nhưng quả thật tồn tại, nói rõ nơi này có hai cái chân chính đồng hành, chân chính thầy tướng. Để ta giới thiệu một chút, vị này là Vương Dương Vương Tiên Sinh, vị này là Lưu Cao Lưu Tiên Sinh, vị này là Phùng Tứ Hải Phùng Tiên Sinh, Phùng Tiên Sinh là Dịch Kinh Hiệp Hội người. Hơn nữa còn là chúng ta thành phố Dịch Kinh Hiệp Hội Phó Hội trưởng. Trương Chi Quá rất nhanh cho Vương Dương làm giới thiệu chính là kia hai cái bị hắn phát hiện có niệm lực ba động người. Ngay từ đầu Vương Dương còn có chút kinh ngạc, ngay sau đó vẻ mặt liền khôi phục bình thường. Trương Chi Quá đã đem tin tức tiết lộ ra ngoài, mấy ngày qua không thiếu người, tuy nói phần lớn là tên lường gạt, nhưng chân chính có năng lực người hay là khả năng hấp dẫn mấy cái, dù sao hắn loại này phú thương thân phận đặt ở kia. Coi như thầy tướng chính mình không biết, cũng sẽ có người hỗ trợ giới thiệu, giống như Hoàng Thắng tìm đến mình hỗ trợ giống nhau. Vương Dương không để ý, ngược lại kia hai người đồng hành mày nhíu lại rất sâu, đặc biệt là cái kia kêu Phùng Tứ Hải người, không ngừng nhìn từ trên xuống dưới Vương Dương. Nếu Vương tiên sinh đã tới, chúng ta liền cùng đi đi. Trương Chi Quá nhẹ nói rồi câu, Lưu Cao cùng Phùng Tứ Hải đến so sánh sớm, bọn họ vốn là ở tại thị khu, ở tại huyện thành Vương Dương tới chế nhất. Trước bọn họ cũng là đợi Vương Dương. Lập tức lên đường. Vương Dương không có dị nghị, hắn vốn chính là đến giúp đỡ, sớm một chút đi vậy được. Ngược lại cái kia Phùng Tứ Hải, lên xe trước lại nhìn Vương Dương liếc mắt, hắn xe chính là chiếc kia Land Rover. Trương Quan Trang Tây Nam 15 dặm, đã đến một người khác huyện biên giới, nhưng còn thuộc về SG thành phố. Trương Chi Quá ra ra là 69 năm qua đời, cách nay đã hơn 40 năm, hơn 40 năm này biến hóa cũng không nhỏ. không chỉ là trong thành phố, nông thôn biến hóa giống vậy, cũng may Trương Chi Quá vẫn luôn có hỏi thăm, kia một khối vô luận làm gì cũng không có đào ra qua người chết xương, nếu là có mà nói, hắn khẳng định sẽ làm giám định. Trương Quan Trang đến nội thành đường rất tốt đi, không kém hơn phổ thông huyện đạo, hướng hướng Tây Nam cũng là đồng dạng, con đường này cũng là Trương Gia Tu, mảnh địa phương này bọn họ đã tới không chỉ một lần. Ba vị đại sư, ban đầu chúng ta đi qua tính toán, lão nhân gia kia đem ra ra có thể kéo đến xa nhất địa phương chính là nơi này mấy cái thôn, bây giờ chúng ta đứng địa phương, chính là tính toán ra có khả năng nhất địa phương lúc trước người trong thôn chỉ thấy lão kia tá điển kéo xe ra thôn phương hướng, cũng không biết hắn đến cùng đi đâu. Nói cách khác, từ nơi này đến trong thôn bất kỳ chỗ nào cũng có thể, lão tá điển không đi xa như vậy, nửa đường liền ngừng, đem người chôn lại nghỉ ngơi. Sẽ mới trở về, cũng không phải là không thể được. Cứ như vậy, cái phạm vi này quả thực quá lớn, suốt phạm vi một dặm hơn 10 dặm, sau đó Trương Chi quá nhiều mặt hỏi dò, xác định tin tức, cuối cùng cho là này một khối địa phương là lao kia tá điền đất dừng lại, nhưng cũng chỉ là suy đoán. Đây là lao thái gia tóc cùng móng tay, các ngươi dùng qua sau đó, dù là biến thành cho cũng phải trả ta hồng thuốc xuất ra 3 giờ cái hộp, bên trong có một cây tóc bạc, còn có một tiểu phiến móng tay, huyết mạch tìm nguồn gốc cần phải thân cận người lông da thịt, có thể những thứ này giống vậy có thể cho tự mình mang đến nguy hiểm, đặc biệt là này các vị đại sư đều biết Trương Chi Quá phụ thân ngày sinh tháng đẻ, có nữa những thứ này, nói khó nghe một chút, câu đi hắn hồn đều không là vấn đề. Đối với Hồng Thúc muốn cầu ba người cũng không có phản đối, chẳng qua là cái kia Phùng Tứ Hải lại nhìn Vương Dương mấy lần, để cho Vương Dương rất là không giải thích được. Lưu Cao đã lấy ra một cái mâm, trong khay còn có chất lỏng trong suốt, hắn trực tiếp đem tóc bỏ vào trong chất lỏng, sau đó mới xuất ra một cái la bàn, đặt ở trên mâm không ngừng nhìn. Mắt Châu Lệ Vương Dương chú ý tới hắn cái mâm, rất nhanh nhìn ra hắn trong mâm chất lỏng là cái gì, tin đồn mắt Châu Lệ bôi ở trên mắt có thể thấy quỷ hồn, cái tin đồn này cũng không phải là giả, chỉ là thuần túy lau mắt Châu Lệ không được, còn phải phối hợp những phương pháp khác cùng một chỗ. Mắt Châu Lệ ngoại trừ có thể nhìn gặp quỷ còn có thể dắt hồn, chắc hẳn vị này đồng hành là nghĩ trước tìm hồn, lại tìm cốt, nhưng là Trương Chi Quá già già của hắn đều đã chết hơn 40 năm, hơn nữa còn không phải chí thân, lợi dụng loại phương pháp này có thể tìm được khả năng vô cùng mong manh. Lưu Cao sau khi bắt đầu, Phùng Tứ Hải cũng nắm la bàn đi ra ngoài, hắn không lấy cái gì nước, mà là dùng một tấm phù bao ở Trương Lão Thái gia móng tay, sau đó thiêu hủy. Nhìn phù lên sau cột khói phương hướng đi tới. Cái kia điểm chỉ giáp, vẫn là Hồng Thúc giúp hắn đốt, pho nở dê ngư á những thứ này rơi vào ở trong tay người khác. Lấy móng tay vi dẫn, tìm khắp nơi có huyết mạch quan hệ người, là một loại thường dùng phương pháp. Loại phương pháp này Vương Dương cũng đã biết, nhưng chưa từng nghĩ đi dùng. Nguyên nhân rất đơn giản, Trương gia trở về nước nhiều lần như vậy, còn nhận biết qua rất nhiều đại sư, tới nơi này đã tới càng không phải là lần một lần hai. Có thể để cho bọn họ nghĩ tới phương pháp khẳng định đều dùng qua, những thứ này phương pháp thông thường nếu là đi thông, cũng không cần lần này lại tới tìm hắn muôn rồi. Tại bọn họ hành động thời điểm, Vương Dương còn len len chú ý xuống Trương Chi Quá vài người vẻ mặt, Trương Chi Quá đám người đối với bọn họ làm gây nên không có một chút giật mình, hắn còn phát hiện Hồng Thúc mất tự nhiên lắc đầu một cái. Vương Dương không dùng la bàn, cứ như vậy đứng tại chỗ, khắp nơi nhìn, không người có thể thấy. Lòng bàn tay hắn có một mảnh chỉ tay chính nhanh chóng chuyển động. Tâm Long Thức bản thân thì có tìm người năng lực, Vương Dương trong tay lại nắm Hồng Thúc cho hắn cái hộp, cho dù không có trực tiếp tiếp xúc, Tâm Long Thức ở khoảng cách gần như vậy cũng có thể cảm ứng được trong hộp tóc cùng móng tay, sau đó đi tìm chung quanh có hay không cùng tóc này móng tay có bất kỳ liên kết tồn tại. Ba người, cứ như vậy phân biệt dục dịch, Phùng Tứ Hải cùng Lưu Cao một mực túi đầu. Ngược lại Vương Dương từ đầu tới cuối đều là chắp tay sau lưng, cao ngẩng đầu nhìn chung quanh, giống như đi ra tản bộ tựa như. Trương Chi Quá mấy người ánh mắt, phần lớn cũng ở trên người hắn. Không có, vẫn là không có Vương Dương đã đi rồi nhiều cái vòng, không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn bây giờ có chút hối hận không có đem kia bát quái và tao đến, mặc vào bát quái y thì còn có thể gia tăng hắn lục soát phạm vi, hiện tại hắn lợi dụng tầm long thước. Cũng chỉ có thể ở 5-6 thước bán kính trong phạm vi tìm kiếm, nếu là mặc vào bát quái y, cái phạm vi này có thể mở rộng đến 10 mét. Không người đi thúc giục, chỉ có mấy người đi theo đám bọn hắn, giám đốc bọn họ trong hộp tóc cùng móng tay sử dụng, vô luận bọn họ làm gì đều không người đi hỏi. Là ngươi phá Phùng Trang trấn Bạch Hổ Sát đi tầm vài vòng, Vương Dương lại cùng Phùng Tứ Hải đụng nhau, lần này Phùng Tứ Hải nói chuyện, hơn nữa rất không khách khí trực tiếp hỏi rồi câu. Phùng Trang trấn, ngươi là Phùng Trang trấn người, mấy cái đi mua phòng ốc người là ngươi sai xử? Vương Dương dừng ở nơi đó, trong lòng mạnh mẽ động, lập tức hỏi một câu. Tôn Chính Trung mở mang cái kia nhà ở, tạo thành vỏ bên ngoài che mắt không thấy Thái Sơn chi cục, thì đồng nghĩa với người khác căn bản sẽ không đi nhiều chú ý hắn những phòng ốc kia, coi như chú ý tới cũng sẽ không suy nghĩ đi mua, tối đa chỉ là nhìn một chút. Dưới tình huống này có người đi mua, còn cố ý ép thấp như vậy giới, Vương Dương trước liền hoài nghi tới, thế nhưng sẽ hoài nghi không sâu, suy nghĩ là ván này không chặt chẽ, không có ảnh hưởng tất cả mọi người, bây giờ đến xem căn bản không phải chuyện như vậy. Ừ, thật là ngươi, ngươi có hiểu quy củ hay không? Nơi đó là ta xem trước lên, thừa dịp ta mấy ngày không có ở, lại cho ngươi cho đoạt. Phùng Tứ Hải hừ lạnh một tiếng, lời này tương đương với thừa nhận đi xuống. Có một chút Vương Dương đoán sai rồi, Phùng Tứ Hải họ Phùng, nhưng cũng không phải là Phùng Trang trấn người, hắn quê nhà ở bên cạnh một cái trấn trên, hắn là tình cờ đi ngang qua Phùng Trang trấn, chú ý tới mảnh địa phương này, phát hiện những thứ này sát vị chỗ. Lúc đó hắn liền để ý. Biết có những thứ này sát vị trí tại phòng này không có khả năng lấy lòng, liền một mực chờ, chờ cơ hội ép giá đi mua, đem toàn bộ nhà ở đều mua đến tay sau, phá nơi đó sát vị, hắn liền có thể đem những phòng ốc này cao giới bán hết, kiếm một món tiền. Này nhất bút cũng không phải là cái con số nhỏ, hắn tính qua, chỉ cần thao tác tốt một vào mở ra, ít nhất có thể kiếm cái 2,3 triệu, chẳng qua là không muốn chính mình đi ra ngoài mấy ngày, trở lại sát vị đã phá. Hắn an bài đi ép giá mua nhà người cũng không mua được, tay không mà quay về.